Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1455, chương 1455, Tề Dũng đến cạn ly, ở vào kinh thành một quán rượu bên trong. Tề Dũng bọn người vây tụ ở một cái bàn tròn bên cạnh. Trong tay giơ cao lên chén rượu, trên mặt của mỗi người đều hiện đầy hưng phấn nụ cười. Đủ trưởng môn, chúc mừng ngươi. Ha ha, Tề Dũng nhếch miệng cười nói. Không chỉ là chúc mừng ta, còn muốn chúc mừng đang ngồi tất cả mọi người. Đợi một thời gian, chúng ta nhất định có thể vượt qua thiên cơ các cùng Long Hổ hội quán. Đem toàn bộ võ lâm nắm giữ nơi tay bên trong. Nếu quả thật có một ngày như vậy, đều là nắm đủ trưởng môn phúc. Không có đủ trưởng môn tài trí, chúng ta cái nào có cơ hội cùng thiên cơ các bình khởi bình tọa. Nói đúng, lấy đủ trưởng môn năng lực, chúng ta nhất định năng lực ép thiên cơ các. Đến lúc đó, đương dương phái đem ở đủ trưởng môn trong tay phát dương quang đại. Nghe được đám người chúc mừng, Tề Dũng nụ cười phi thường rực rỡ. Hừ, đương dương phái bất quá là chính mình một khối ván cầu. Hắn muốn không chỉ có riêng chẳng qua là khi dương phái. Đủ trưởng môn, chúng ta lần này hố thiên cơ các cùng Long Hổ hội quán. Người nói bọn hắn có thể hay không tìm chúng ta phiền phức. Có người lo lắng hỏi nói. Tề Dũng gật gật đầu. Từ chối cho ý kiến nói ra. Thiên cơ các cùng Long Hổ hội quán chắc chắn sẽ không tính như vậy. Ta nếu là không có đoán sai. Đoán chừng hiện tại đang có người đang nghĩ biện pháp giám thị chúng ta. Bất quá, các ngươi không cần lo lắng. Đã ta dám làm như thế, tự nhiên có chuẩn bị. Hơn nữa, ta đều đã sắp xếp xong xuôi. Liền coi như bọn họ muốn tra cũng tra không ra thứ gì. Như thế tốt nhất, Lăng lão đệ, Lăng Trần còn chưa có đi ra sao? Trở lại kinh thành phân quán. Đông Trấn Thiên đi thẳng tới hậu viện, nhìn thấy giữ ở ngoài cửa Lăng Cảnh Thu. Hắn mở miệng hỏi một câu. Nếu là hắn đi ra, ta cũng không cần sống ở chỗ này. Tuy nhiên giữ ở ngoài cửa, nhưng Lăng Cảnh Thu thời gian trôi qua rất tiêu sái. Trước người trưng bày một cái bàn nhỏ, bên trên để đó mấy bàn món kho, còn có mấy bình rượu Mao Đài. Đến, cùng uống hai chén. Lăng Cảnh Thu cầm ra một cái ly rượu không, đặt ở Đông Trấn Thiên trước mặt, giúp hắn nâng cốc rót đầy. Đông Trấn Thiên cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, không kiềm hãm được thở dài. Thế nào, gặp được cái gì chuyện phiền lòng sao? Võ thuật hiệp hội bên kia xảy ra chút vấn đề, hôm nay tới cái rảo cục, đây không phải là rất tốt sao? Lăng Cảnh Thu nói ra, trước ngươi không phải nói. Võ thuật hiệp hội sự tình một tia hy vọng đều không có sao? Đã có cái rảo cục, nói rõ ngươi còn có cơ hội. Ta bắt đầu cũng cảm thấy như vậy. Lúc đầu lần này tuyển cử lẽ ra là thiên cơ các đại hoạch toàn thắng. Kết quả cái kia Tề Dũng đột nhiên xuất hiện, làm rối loạn thiên cơ các bố trí. Vừa mới ta điều tra cái kia Tề Dũng tư liệu, là cái rất có dã tâm hơn nữa người có năng lực. Hơn nữa, hắn hiện tại là đương dương phái trưởng môn, trong tay nắm nhất định tư nguyên. Ta lo lắng, đương dương phái, không đợi Đông Trấn Thiên lời nói xong. Lăng Cảnh Thu đột nhiên cắt ngang hắn đầu, nói, đương dương phái vẫn tồn tại. Thế nào, ngươi cùng đương dương phái có sâu xa sao? Sâu xa chưa nói tới, ở rất nhiều năm trước, đương dương phái là một đại môn phái. Ở võ lâm bên trong địa vị không thể so với thiên cơ các yếu. Lúc kia, đương dương phái trưởng môn là một vị thực lực cường hãn vô cùng cao thủ. Tên Cỗ Thiên Hạ đệ nhị, một tay La Vân trưởng không biết đánh bại bao nhiêu võ lâm cao thủ. Liền ngay cả thiên cơ các chủ đều muốn kỵ hắn mấy phần. Lúc ấy, đương dương phái là duy nhất có thể cùng thiên cơ các cạnh tranh võ lâm thế lực. Đáng tiếc, tiệc vui chóng tàn. Đương dương phái trưởng môn bất hạnh bỏ mình. Cái chết của hắn đối với đương dương phái tới nói không thể nghi ngờ là một tràng tai nạn. Không ngoài sở liệu, vẻn vẹn thời gian 2 năm, đương dương phái liền lọt vào thiên cơ các chèn ép. Từ một cái đỉnh tiêm thế lực lưu lạc làm võ lâm bên trong tam lưu thế lực. Ta còn tưởng rằng Đương Dương phái đã sớm diệt vong. Không nghĩ tới bọn hắn như thế kiên cường. Vậy mà tồn sống đến nay. Đông Trấn Thiên một mặt kinh ngạc nói ra. Lăng lão đệ, nghĩ không ra ngươi đối với võ lâm bên trong lịch sử hiểu rõ như vậy. Lăng Cảnh Thu đánh cái ha ha. Không có trong vấn đề này tiếp tục nghiên cứu thảo luận xuống dưới. Nói đùa, Đương Dương phái hưng suy hắn đều tự mình trải qua. Tổng không thể nói cho Đông Trấn Thiên. Đương Dương phái cái vị kia trưởng môn bởi vì chết sớm. Chưa từng thu đồ đệ. Hắn La Vân trưởng cũng bởi vậy thất truyền. Bất quá, ta nghe người ta nói. Vị kia trưởng môn đem chính mình La Vân trưởng giấu ở Đương Dương phái bên trong. Người ở võ lâm bên trong lan lộn nhiều như vậy năm. Có nghe nói qua này môn công phu sao? Đông Trấn Thiên lắc lắc đầu nói. Không có, thật sao? Nói như vậy, bộ kia La Vân trưởng bí tịch hẳn là còn ở Đương Dương phái bên trong. Lăng Cảnh Thu nháy mắt, một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ. Lăng lão đệ, bất quá là một bản bí tịch mà thôi. Có cần phải coi trọng như vậy sao? Đông Trấn Thiên nói ra, Long Hổ hội quán siêu tầm bí tịch có vô số loại. Người nếu là có hứng thú, hôm nào đi tàng thư lâu nhìn xem. Lăng Cảnh Thu khoát tay áo nói, người đầy liền không hiểu được. La Vân trưởng cũng không phải khác công phu có thể sánh được. Năm đó, Đương Dương phái cái vị kia trưởng môn mặc dù là thiên bảng cao thủ. Nhưng là, võ lâm bên trong so với hắn thực lực cao cường thiên bảng cao thủ có không ít. Thế nhưng là, nương tựa theo La Vân trưởng cường đại, ngoại trừ thiên cơ các chủ bên ngoài, cơ hồ không người là đối thủ của hắn. Cho nên, La Vân trưởng là một môn phi thường cường đại công phu. Nếu như vận dụng được tốt, có thể đền bù trên thực lực chênh lệch. Thật có lợi hại như vậy. Đông Trấn Thiên lấy làm kinh hãi. Đương nhiên, Lăng Cảnh Thu nghĩ nghĩ. Hỏi, Đương Dương phái có chuyển di qua địa phương sao? Không có. Làm sao? Khó nói ngươi đối với bộ kia La Vân trưởng có ý tưởng. Nói nhảm, lợi hại công phu ai không muốn mở mang kiến thức một chút. Lại nói, khó nói ngươi nhẫn tâm để này môn công phu thất truyền. Nói đến đây, Lăng Cảnh Thu quay đầu mắt nhìn sau lưng gian phòng. Bất đắc dĩ dao động đầu nói. Đáng tiếc tiểu tử kia còn chưa có đi ra. Ta hiện tại không yên tâm rời đi. Nếu không, ta nhất định phải tự mình đi Đương Dương phái đi dạo. Đối với Lăng Cảnh Thu ý nghĩ, Đông Trấn Thiên không biết nên nói cái gì. Lấy Lăng Cảnh Thu thực lực, muốn đi nơi nào đều được. Chỉ là một cái Đương Dương phái càng là không nói chơi. Lăng lão đệ, người nếu là muốn đi Đương Dương phái, cái kia thuận tiện giúp ta một chuyện, điều tra thêm Tề Dũng người này. Được, việc này ta ghi ở trong lòng. Đang khi nói chuyện, sau lưng gian phòng bên trong đột nhiên truyền xuất một trận kỳ quái tiếng vang. Đang uống rượu Lăng Cảnh Thu cùng Đông Trấn Thiên bỗng nhiên đứng người lên. Bước nhanh hướng gian phòng bên trong phóng đi. Theo cửa phòng mở ra, một cỗ gay mũi mùi vị khác thường lập tức xông vào mũi. Lăng Cảnh Thu định thần nhìn lại, chỉ gặp thùng gỗ lớn dưới đáy đại hỏa hừng hực. Cả khối thiết bản biến đến đỏ bừng vô cùng. Ở thùng gỗ lớn bên trong, bừng bừng nhiệt khí không ngừng tăng lên. Cơ hồ đem Lăng Trần đầu đều bao phủ lại. Nghe thùng gỗ bên trong truyền đến dị hưởng âm thanh. Lăng Cảnh Thu cùng Đông Trấn Thiên liếc nhau một cái. Lập tức hướng phía thùng gỗ phóng đi. Chỉ gặp Lăng Cảnh Thu một trưởng vỗ xuất. Đánh vào thùng gỗ mặt ngoài. Lập tức, thùng gỗ lớn từ thiết bản bên trên bay ra ngoài. Một bên Đông Trấn Thiên cấp tốc làm ra phản ứng. Hai tay đem thùng gỗ lớn tiếp được. Sau đó từ từ để dưới đất. Theo thùng gỗ bên trong hơi nóng dần dần tán đi. Lăng Trần thân thể rốt cục hiện ra ở hai tầm mắt của người bên trong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.